Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Hư Không Quân Đoàn. Ngươi đã kích hoạt ta lưu lại ánh tượng, vậy cũng chứng minh ngươi đi lên hư không quý tộc con đường. Này là không phải đơn giản đường, nhưng con đường này điểm cuối, liền đại biểu một mình ngươi chính là một nhánh quân đoàn. Thật hy vọng hư không hệ cũng có thể có một cái thánh vương a. Angus thở dài, Khổng Hư trong trầm mặc đọc đến ta đã là không cái gọi là đem ngươi làm ý chí đạt tiêu chuẩn, lại có đánh chết ma vương sự nghiệp, như vậy chúng ta hư không nghị hội cũng không khả năng hẹp hòi. Sau đó phải tặng cho ngươi chính là chúng ta hư không nghị hội thật vất vả gom tới bảo vật, đó là cả nhánh hư không quân đoàn. Angus hình chiều nói tới chỗ này lúc, Khổng Hư tâm không tự chủ cuồng loạn đứng lên. Khổng Hư cơ hồ ngực lỗ tai của mình. Đây là đùa sao? Hư không sinh vật tuyệt đối là thưa thớt, lại nhân vật mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ chiếm đoạt tinh thần năng lượng đặc tính. Sơ sót một cái, chạy tới vây quét bọn họ nhân sẽ biến thành chớ được cảm tình sát thủ. Cái gì tâm linh khô kiệt, biến thành phế vật hoặc là nhân hình binh khí, thật là không phải thổi ra. Cho tới nay, cũng chỉ có thú liệp nữ thần dạy hoặc là hư không người chính mình đối hư không sinh vật tương đối có uy hiếp. Từ ngàn năm chiến tranh sau đó, nhân loại khống chế không vực bên trong, hư không sinh vật số lượng liền cũng không nhiều lắm, hơn nữa cấp bậc thường thường rất thấp. Cái này thì đại biểu những thứ này hư không sinh vật thường thường không trí khôn gì. Thế giới loài người bên trong rắn chắc tồn tại không ít, nhưng có thể đem ra làm quân đội tuyệt đối không nhiều. Người cũng không thể để cho một đám trâu được hoặc là mấy ngàn cái slide cho người bày trận chơi đùa chiến hàng chứ. Có hay không có thể làm thông thường binh lính, sinh vật bản thân chiến lực, đặc tính, trí tuệ, thuần phục độ, đều là phải khảo lượng nhân tố. Liền Khổng Hư biết, phần lớn hư không sinh vật cường thuộc về mạnh, bởi vì chỉ số thông minh quá thấp, chỉ có kiếm ăn bản năng, căn bản không thể đem ra làm chiến lực. Nói hư không quân đoàn, Khổng Hư duy nhất có thể liên tưởng đến chính là một nhánh toàn bộ do trung cao cấp hư không sinh vật tạo thành quân đoàn. Ta giọt Aya, quả nhiên thập đại giáo phái đều có chính mình lá bài tẩy. Nhìn như ở cuối xe hư không nghị hội, cũng có như vậy một đòn sát thủ a. Khổng Hư tâm tình nhất thời kích động ngang dương. Angus thanh âm tiếp tục nói, ta không biết ngươi bây giờ là cấp độ gì. Giỏi cái gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ban đầu vì đem chi này hư không sinh vật quân đoàn vây khốn, chúng ta hao tốn tốt đại khí lực, mặc dù bọn họ bị vây ở nơi đó, không chiếm được năng lượng bổ sung, nhưng thấp nhất đều có hoàng kim cấp bọn họ, biết sử dụng đủ loại phương thức làm cho mình thuộc về ngủ say trạng thái, thậm chí có khả năng lẫn nhau chiếm đoạt. Sinh thành một cái bán thần cấp hư không lĩnh chủ, sắc mặt hắn trở nên vô cùng trịnh trọng, bọn họ ban đầu xác thực ở chúng ta dưới sự bức bách, với hư không nghị hội ký xuống hiệp lực khế ước, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 300 năm. Ta không biết ngươi tới là bao nhiêu năm sau, nếu là quá hạn rồi, có thể tưởng tượng đến bọn họ phẫn nộ, nếu như ngươi không có nắm chắc. Đi vào chính là đưa đồ ăn. Tương đối, nếu như ngươi khuất phục bọn họ, ngươi liền có thể bằng vào chi này quân đoàn, nhất cử trở thành quý tộc hệ hư không chi vương. Cụ thể lựa chọn thế nào, liền giao cho chính ngươi phán đoán. Trong lòng Khổng Hư rét một cái, quả nhiên nguy cơ cùng tồn tại với phiêu lưu. Hắn thành công, thực lực liền có thể hai cấp nhảy một bước đúng chỗ thăng cấp bán thần. Hắn thất bại, tự nhiên sẽ tử, trở thành hư không sinh vật dưỡng liêu. Không có hắn người, xuyên Việt này thay đổi vận mệnh quỹ tích. Hơn phần nửa cái thế giới này vẫn sẽ giống như khác thế giới song song như thế. Bước vào hủy diệt, nói thật, hắn rất muốn trở về với chính mình hậu cung chào hỏi cái gì. Dù sao đây cũng là một lần liều mạng thức mạo hiểm. Nhưng là nghĩ lại tới từng tờ một khóc lên, hay là nhanh muốn khóc lên lại cố nén mặt mũi. Khổng Hư có chút không đành lòng, bỗng nhiên cười khổ, trông trước trông sau, không hề giống ta, ngược lại nhi đập có. Như vậy, cứ như vậy đi, khẽ mỉm cười. Khổng Hư trên mặt tất cả đều là tự nhiên, bút lớn vung lên một cái, lưu lại một cái tờ giấy, truyền tới hư không trong hoàng cung. Chỉ cần hắn đã chết, không chiếm được hắn dành riêng hư không chi lực bổ sung lời nói, tờ giấy kia tự nhiên sẽ phát ra kịch liệt năng lượng ba động, cho quanh mình nhân cảm giác được. Một cái búng tay, hắn chiến giáp đồng loạt xuất hiện ở hắn quanh người. Lên đường, chạy nghị trưởng chỗ ngồi ma pháp trận. Rất nhanh, Khổng Hư thân ảnh biến mất ở hư không nghị hội. Phong ấn hư không quân đoàn phong ấn địa là một cái do hư không tiên hiền tự tay chế tạo cũng thêm cố không gian liệt phùng. Là một lấy hư không nghị hội vì y tồn vật không gian. Chỉ cần hư không nghị hội không bị hủy diệt, nó chính là vĩnh hằng bất diệt. Bước vào mở ra truyền tống môn, Khổng Hư cảm thấy mình thân thể giống như là bị bồn cầu tự hoại trôi đi. Chỉ bất quá cuốn đi hắn là một mảnh hỗn độn mờ mịt hư không năng lượng. Đầy mắt là đen, màu xám, xanh đậm, xanh lục các loại ám sắc sắc điệu. Cảm giác mình là đang ở một đường đi xuống. Nhưng ai biết trong thực tế, chính mình có phải hay không là chân vịt lên cao đây? Qua lại ở sành sạch như nhựa đường hư không năng lượng chung. Thân thể con người đã sớm mất đi bình thường cảm giác. Bàng bạc vô biên hư không năng lượng tạo thành một cái đường kính nói ít hơn 10.000 cây số siêu. Cấp lớn vòng xoáy, khi hắn tinh thần phục hồi lại thời điểm, mình đã bị đặc chế truyền tống môn vứt xuống trong vòng xoáy tâm. Bão trong mắt của phong, gió êm sóng lặng, hư không đại vòng xoáy trung ương, cũng là không sai biệt lắm. Bước vào tới không tới một giây, đếm không hết nhiều như vậy tinh thần chấn động đột nhiên từ bốn phương tám hướng quét tới. Phần lớn tinh thần chấn động cho Khổng Hư một loại miệng cọp gan thỏ mùi vị. Chỉ là chạm được Khổng Hư sáng sớm lập được tinh thần lực bức tường ngăn cản liền chính mình bắn trở về. Nhưng khi một cổ cường đại tinh thần lực quét trên người Khổng Hư lúc, một cái vừa nói tiếng thông dụng, đang tức giận mang theo thanh âm bá đạo ở Khổng Hư trong đầu nổ vang, hư không nghị hội tiện nhân. Lại còn có mặt mũi đi vào, theo này gầm lên giận dữ hạ xuống, từng cổ một cường đại khí tức ở Khổng Hư trong cảm giác vô căn cứ toát ra. Hắc mang lóe lên không ngừng. Ở nơi này ám trầm hỗn độn không gian bên trong, vô số bóng người trống rỗng xuất hiện, bốn phía xung quanh trên dưới, toàn phương vị toàn bộ góc độ, hoàn toàn lắp đầy Khổng Hư toàn bộ thị giới. Bọn họ có giống như kẹo đường, có giống như hải tinh, có là tương đối ra dáng, có long tộc hoặc là thú tộc bề ngoài đường danh, đều không ngoại lệ. Trên người bọn họ hiện lên có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến đen chung đeo sao quang năng lượng ba động. Thú vị là những thứ này có hư không loại vật đặc thù sinh vật phía trên đều có một cái yên ngựa tựa như đồ chơi. Phía trên ngồi một người mặc tương tự nhân loại khôi giáp hình người hư không sinh vật. Khổng Hư quét những thứ này hư không người liếc mắt, rất tự nhiên cảm thấy thân thiết. Nếu như nói hư không nghị hội hư không người, tất cả đều là nửa người nửa hư không sinh vật. Những thứ này, nhân, chính là nhân loại hoàn toàn hư không hóa. Bình thường mà nói, nhân loại toàn thân bị hư không sinh vật tổ chức ăn mòn, sẽ điên cuồng, ngay sau đó tan vỡ. Bây giờ nhìn lại, hư không nghị hội tựa hồ có một loại khác con đường hoặc là phương thức bảo vệ rồi những thứ này hư không người. Thấy nhiều như vậy, đồng bào, Khổng Hư ngược lại bình tĩnh. Hắn lấy trầm trọng vô cùng giọng, với các ngươi ký kết khế ước Angus Lipong đại nhân.